Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1598, kết thúc. Diệp Sắt rõ ràng rồi, lão bản nương vì cái gì nói Trình Lập Hoa gia nhập quân cách mạng. Sẽ trở thành quân cách mạng tức chiến lược rồi. Tachibana Dược Tề là rất khủng bố tồn tại. Tachibana Dược Tề bị nghiên cứu bản thân. Nhưng thật ra là một loại huyết thanh dược vật. Đại khái trên là kích thích trong thân thể một ít thành phần tự nhiên hình thành kháng thể. Công dụng rất rộng khắp. Tác dụng chủ yếu nhất là kháng ung thư dược vật. Mà thế tiến đến sau, Trình Lập Hoa vì rồi chính mình tiểu nữ nhi tiến hành cải tiến, xem như zombie virus kháng thể dược bị sử dụng, nhưng cũng không hoàn thiện. Mà thực tế trên, Diệp Sắt biết không phải là đơn giản như vậy. Trình Lập Hoa còn chưa ý thức được nữ nhi của nàng sinh xảy ra cái gì biến hóa. Đây chính là siêu thể nhân loại. Đương nhiên, căn cứ tình huống trước mắt, đó có thể thấy được Tachibana Dược Tề là có thiếu hụt. Trình Lập Hoa tiểu nữ nhi cũng không phải thuần chính siêu thể nhân loại. Nhưng là nếu như Tachibana Dược Tề được hoàn thiện đây, nhân tạo siêu thể nhân loại, chỉ là tưởng tượng đều cảm giác khủng bố. Siêu thể nhân loại loại này tồn tại vậy mà khả năng bị sản xuất hàng loạt. Dù là chỉ là tồn tại khả năng cũng đã rất kinh người rồi. Trừ cái đó ra, vì cái gì Trình Lập Hoa có thể tại trấn nhỏ sinh hoạt đâu? Đáp án cũng công bố rồi. Bởi vì nàng bên thân có đầy đủ chiến lược mạnh mẽ. Trình Lập Hoa tiểu nữ nhi, nếu như vận dụng cỗ lực lượng này, tại Diệp Sắt xem ra, bạc kim tam tinh đến bạc kim đỉnh phong thực lực vẫn là có. Loại trình độ này thực lực, muốn ở cái thế giới này xông xáo, đương nhiên rất khó khăn, nhưng cố thủ một nơi, lại không có cái gì cường đại biến dị zombie hình thành. Tuyệt đối là không có vấn đề gì. Tiếp theo sự tình liền đơn giản, Trình Lập Hoa tốt xấu mặt thế trước đó là danh nhân. Nhưng thông qua miêu tả, David liền xem như cái ngớ ngẩn, cũng có thể rõ ràng bạch trình Tachibana giá trị. Như vậy, đương nhiên là mời. Trình Lập Hoa dạng này khoa học gia là quân cách mạng cần nhất tồn tại. Diệp Sắt chỉ cần là một tên quần chúng liền tốt rồi. Ở một bên nghe lấy hai người giao lưu, sau đó tức thời mở miệng. Ví dụ như tại Trình Lập Hoa tiểu nữ nhi vấn đề trên. Diệp Sắt nói, tiến sĩ, ta cho rằng bọn họ có thể giúp được ngươi. Ngươi hiểu rõ diệt trừ ngươi thân nữ nhi trên zombie virus. Đúng không? David gật đầu nói, chúng ta quân cách mạng đã có năng lực chế tác đơn giản một chút thuốc giải độc đến đối kháng zombie virus rồi. Trình Lập Hoa nói, nhưng nữ nhi của ta trong cơ thể zombie virus cũng không đơn giản. David nói, chúng ta có rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn hắn có thể phụ trợ ngươi tiến hành Tachibana Dược Tề nghiên cứu và phát triển. Một mình ngươi làm sao làm tài liệu đâu? Còn có nghiên cứu thiết bị. Trình Lập Hoa rơi vào trầm mặc cùng xoắn suýt. Đây là vấn đề mấu chốt nhất. Cho dù Trình Lập Hoa đã từng là hưởng dự thế giới sinh vật học chuyên gia, nhưng không có đầy đủ tài liệu cùng thiết bị, nàng cho dù lại thiên tài, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể làm đến trước mắt một bước này. Đã là Trình Lập Hoa cực hạn rồi. Khục, Diệp Sắt ho khan rồi một chút nói, có lẽ chuyện này trên ta có thể giúp đỡ một chút. Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên đem kim loại cái hộp đặt ở cái bàn trên mở ra. Trình Lập Hoa nghi hoặc nói, đây là? Diệp Sắt nói, zombie virus kháng độc huyết thanh, Gemiscope công ty sản xuất cao đoan hàng. David kinh ngạc nói, ngươi tại sao có thể có này đồ vật? Diệp Sắt nói, ngươi đã quên, ta là từ Gemiscope công ty phòng thí nghiệm trốn ra được. Sau đó liền mượn gió bẻ măng mà thôi. Ta tin tưởng, đây đối với ngài nữ nhi trị liệu có trợ giúp. Trình Lập Hoa trầm mặc rồi một chút nói, ta muốn phân tích một chút thành phần. Diệp Sát Lý giải trình Lập Hoa lo lắng. Đột nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm người. Bỗng nhiên cho mình một chi kháng độc huyết thanh. Đổi thành Diệp Sát cũng không tin. Diệp Sát cười nói. Đây là đương nhiên. Bất quá, ngươi làm không được a. Trình Lập Hoa thở dài nói. Đúng vậy, không có có đầy đủ máy móc đến phân tích thành phần. Ta chỉ Anna dược tề là bởi vì tất cả số liệu đều tại ta trong đầu. Cho dù điều kiện đơn sơ, cũng có thể nếm thử chế tác. Nó thuốc của hắn lại không được. David đại hỉ, hắn đương nhiên hiểu Diệp Sát ý tứ trong lời nói. Lập tức nói, tiến sĩ, quân cách mạng có thể cung cấp cho ngươi cần lấy hết thảy. Cho dù này hai chi kháng độc huyết thanh vô dụng, chúng ta cũng sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi cứu chữa con gái của ngươi. Diệp Sát nói, tiến sĩ, trọng yếu nhất chính là ngươi căm hận Comiscope công ty. Không phải sao, ngươi chán ghét Comiscope công ty. Bọn hắn hại chết rồi trượng phu của ngươi. Còn có ngươi con gái lớn. Trình Lập Hoa nghi hoặc nói, làm sao ngươi biết, đáng chết. Nói lỡ miệng, Diệp Sát oán thầm một câu, sau đó cố gắng chấn định nói, ta cũng là Comiscope công ty vật thí nghiệm, ta nghe được những cái kia nghiên cứu viên nói, lúc trước nếu như có thể mang ngươi rời đi, thí nghiệm sớm thành công rồi, cho nên, nghe nói một chút ngươi sự tình, Diệp Sát thuận mồm bịa chuyện, thuận tiện thổi phồng rồi một chút Trình Lập Hoa. Còn thật sự hồ lộng qua rồi. Trình Lập Hoa chân thành nói. Nếu quả như thật có thể cứu tốt nữ nhi của ta. Tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. David đúng lúc nói. Đúng vậy a, cùng đi với chúng ta a, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Diệp Sát cười rồi dưới nói. Rồi nói sau. Chỉ ít chúng ta trước mắt xem như đạt thành hiệp nghị rồi a. Trình Lập Hoa nói, kỳ thực ta đã liền muốn rời đi nơi này rồi. Nơi này đã nhanh tìm không thấy đồ ăn cùng nước rồi. Gần nhất ta đều dựa vào dùng ăn phụ cận chưa cảm nhiễm cây xương rồng bà mới sống xuống đến. Nhưng sạch sẽ nước ngọt quá khó tìm đến rồi. Diệp Sát gật đầu nói, David, xét thấy tiến sĩ tình huống. Ta cảm thấy ngươi vẫn là từ bỏ tiếp tục đi tới a. Trực tiếp hướng đại bản doanh kêu gọi trợ giúp tương đối tốt. David cười khổ nói, ta coi như muốn tiếp tục, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục sao? Lần này tử thương quá thảm trọng rồi. Randolph trọng thương, Jason cũng cần phải lập tức cứu chữa. Trình Lập Hoa áy náy nói, ta rất xin lỗi, ta rời đi thôn trấn đi tìm thực vật, không nghĩ tới ta nữ nhi sẽ vào lúc này mất khống chế. David nói, tiến sĩ, cái này cũng không trách ngươi, ngươi cũng không muốn. Diệp Sát ở một bên mỉm cười, mặc dù quá trình xuất hiện rồi một chút sai lầm, nhưng ít ra kết quả rất hoàn mỹ, hết thảy đều y theo chính xác quỹ tích hoàn thành rồi. Chính mình nhiệm vụ, rốt cục hoàn thành rồi. Quân cách mạng thế lực mặc dù cùng Comiscope công ty không cách nào so sánh. Về phần tử vong đoàn tàu, còn có sứ đồ đi lại, này hai cái siêu việt thường thức thế lực, càng là quân cách mạng không có tư cách chạm đến thần bí. Nhưng bất kể nói thế nào, lấy người bình thường tiêu chuẩn, quân cách mạng là mặt thế bên trong thế lực lớn rồi. So với cái kia người sống sót nhân loại nơi đóng quân đều muốn to lớn. Dù sao, có thể không chiếm cứ một nơi sinh tồn. Còn có thể đổi thế giới tiến hành tìm tòi, đều xem như thế lực lớn rồi. Quân cách mạng có chính mình sân bay, còn có máy bay, David kêu gọi trợ giúp sau. Quân cách mạng đối với Trình Lập Hoa gia nhập, lộ vẻ phi thường trọng thị, cũng không thường có thành ý. Trong vòng 2 ngày, một khung quân dụng máy bay vận tải liền xuất hiện ở trấn nhỏ trên không. Chỉ bất quá, Seri. David nhìn lấy bốn phía nói, Fallen đâu? Seri chỉ huy bọn nhỏ đi lên máy bay, sau đó mắt nhìn bốn phía nói, kỳ quái rồi, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn. Hắn còn giúp ta chuyển rồi đồ vật. Được rồi, David trầm mặc một hồi nói. Chúng ta đi thôi. Xem ra hắn cuối cùng cũng không thể làm ra lựa chọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?